Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đối kháng nhiệm vụ kết thúc. 1. Xôn xao, bồn tắm thủy mạn ra tới, sái lạc trên mặt đất, đại tuyết báo ngậm tiểu báo con tử ở trong nước hào hào xuyến xuyến. Cho hắn rửa rửa mãn đầu óc Haruna tư tưởng. Vệ Tuân cũng biết An Tuyết Phong sẽ không đáp ứng hắn. Tẩy xong sau dứt khoát lười biếng ghé vào đại tuyết báo đỉnh đầu. Nhìn chằm chằm chính mình móng vuốt nhỏ thượng màu đen thịt lót trầm ngâm một chút. Bắt đầu liếm móng vuốt ô mễ. Vì cái gì ta sẽ là tiểu báo tử? Vệ Tuân không hỏi đây là nơi nào. Tuy rằng có bồn tắm, có giường, nhưng chung quanh lại tất cả đều là thô ráp vách đá. Không có đèn, An Tuyết Phong vừa rồi cấp bồn tắm tưới nước dùng cũng không phải vòi nước, mà là chữ tốt thủy. Nơi này quả thực giống như là một chỗ thạch động giống nhau, nhưng có thể che chắn lữ quán nhìn chăm. Chú, nơi này tuyệt đối không phải là nhỏ. Nói không chừng là An Tuyết Phong một chỗ an toàn phòng linh tinh. An Tuyết Phong nguyện ý nói cho hắn liền nói. Không nói nói Vệ Tuân cũng sẽ không chủ động hỏi. Tả hữu hắn nửa giờ liền phải trở về lữ quán, tiểu báo từ vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Nguyên bản Vệ Tuân cho rằng dã tính tâm linh biến thành động vật chính là từ tuổi nhỏ bắt đầu trưởng thành, nhưng hiểu biết qua đi hắn phát hiện không phải như thế. Đặc biệt là phía trước hóa thành trồn tiết thời điểm ít nhất còn xem như thanh niên trồn. Nhưng sớm hơn báo tuyết nhưng vẫn đều là báo nhãi con, phương diện này vấn đề thượng An Tuyết Phong chính là người thạo nghề. Không hỏi nói quá lãng phí, ngao ô. Người cùng tự nhiên phù hợp độ không phải rất sâu, An Tuyết Phong có chút thất thần. Nhìn chằm chằm ở chính mình trước mắt lúc ẩn lúc hiện tiểu tuyết báo cái đuôi. Giải thích nói, ngao. Trong tình huống bình thường hướng dẫn du lịch càng thiên hướng vực sâu. Vực sâu cùng tự nhiên tương làm trái, Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Phía trước rất nhiều người nói với hắn quá. Ở quá lữ trình khi nhất định phải bảo hộ tự nhiên. Không thể phá hư tự nhiên. Vệ Tuân nguyên bản tưởng vì không ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng hiện tại xem ra. Này trong đó chỉ sợ có càng sâu nguyên nhân, hơn nữa chiếu An Tuyết Phong nói tới xem. Sở hữu hướng dẫn du lịch chỉ sợ đều càng thiên hướng vực sâu. Vệ Tuân ở tự hỏi một vấn đề. Là bệnh nặng, đặc thù người. Bản thân liền thiên hướng vực sâu. Mới có thể bị hướng dẫn du lịch lựa chọn. Vẫn là ở tiến vào lữ quán sau. Lữ quán giao cho bọn họ một thứ gì đó. Cho nên mới dẫn tới hướng dẫn du lịch thiên hướng vực sâu. Vực sâu rốt cuộc xem như thế nào tồn tại. Cùng hiện thực lại có quan hệ gì? Vì cái gì hiện thực ô nhiễm vật có thể bị ném tới vực sâu chung? Này lại sẽ đối vực sâu sinh ra cái dạng gì vấn đề? Vệ Tuân nghĩ đến đồng hòa ca cùng ô lão lục. Đồng dạng là bị lữ quán thu về bỏ vào lữ trình. Đồng dạng là bị chia làm vài phân. Bọn họ chi gian khác biệt hay không có thể thể hiện ra hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian. Chênh lệch, vẫn là muốn đem Tiểu Hồng mang về tới cẩn thận nghiên cứu mới được. Vệ Tuân không cảm ứng được Tiểu Hồng, hắn rời đi Thổ Tư Vương mộ rời đi quá đột nhiên. Cũng may tuyệt đại đa số đồ vật Vệ Tuân đều tùy thân mang ở trên người. Dừng ở nơi đó một cái là thả ra đi ăn đất bắp măng. Một cái chính là Tiểu Hồng. Phải nghĩ biện pháp đem chúng nó mang về tới mới được, nhưng lần đầu tiên tiến Thổ Tư Vương mộ là thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế nào lại tiến Thổ Tư Vương mộ là cái vấn đề, mễ. Người có thể thành công biến thành dã thú. Đã thực không tầm thường, Vệ Tuân có thể thành công liền thành báo tuyết cùng trồn tuyết. Chỉ sợ cùng hắn có được hướng dẫn du lịch cùng lữ khách song trọng thân phận có quan hệ. Nhưng bình thường dã thú còn hảo. Hắn trở nên báo tuyết là cùng An Tuyết Phong học. Không phải tầm thường báo tuyết. Mà là thuộc về có truyền thuyết có nhân dân tín ngưỡng cánh đồng tuyết thánh thú. Loại này đặc thù. Dã thú càng nhạy bén. Đối vực sâu hơi thở cực không liên quan. Cho nên Vệ Tuân Báo Tuyết mới có thể vẫn luôn duy trì ở tiểu báo trạng thái đương nhiên. Cũng có thể nói là hắn thực lực trước mắt không đủ, An Tuyết Phong cảm thấy đỉnh đầu tiểu báo không hề nhúc nhích, theo bản năng quơ quơ đầu. Liền nhìn đến cái kia lông xù xù tiểu báo cái đuôi ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện cùng giống nhau động. Vật họ mèo so sánh với báo tuyết cái đuôi thoạt nhìn muốn thô thượng một vòng. Mau mau lại mật lại nhiều. Làm người nhịn không được muốn sờ, đặc biệt là cái đuôi thượng còn có Vệ Tuân khí vị, thường xuyên có. Thể nhìn đến báo tuyết ngậm chính mình cái đuôi. Hoặc là tiểu tuyết báo cắn đại tuyết báo cái đuôi. Cái đuôi thượng có chúng nó khí vị. Có thể làm báo an tâm, làm người an tâm, tuy rằng hóa thành báo tuyết. Tạm thời lảng tránh nhân loại dục vọng. Nhưng thú tính bản năng lại cũng trở nên càng cường. Đặc biệt là ở An Tuyết Phong đối hắn có rất mạnh chiếm hữu dục tiền đề hạ, trong bồn tắm thủy đã lạnh. Nhưng dã thú huyết lại nhiệt thực, bay nhanh nhảy lên trái tim trung phảng phất cầm tù một đầu dã thú. Nó ở gào giống, ở rít gào, ở chất vấn hắn vì cái gì còn không đem tiểu tuyết báo lược tiến chính mình trong lòng ngực, hắn thậm chí cấp kia ai thân thủ điêu nhẫn. Nghĩ đến lúc ấy tình hình. Nhớ lại té xỉu Vệ Tuân trong tay còn gắt gao nắm chặt một quả nhẫn. Dưới trên mặt tiểu bạch tuộc dương nanh múa vuốt. Vừa thấy liền biết hắn là cho ai điêu, tuy rằng là cùng cá nhân. Cũng có thể minh bạch tính cách. Lý giải Vệ Tuân cách làm. Đương người thời điểm còn có thể bình tĩnh tự giữ. Nhưng ở biến thành dã thú khi lại nhịn không được ghen ghét cùng một chút ủy khuất đều nên là. Ta, giấu ở trong lòng dã thú phẫn nộ rít gào, nhẫn như vậy quan trọng đồ vật hắn thân thủ điêu. Lữ quán phát, hoặc là về sau còn có mua. Đều nên là ta. Ta có 10 căn ngón tay. Ta có thể mang. Trước mắt cái đuôi nhỏ còn ở lúc ẩn lúc hiện. Cái đuôi tiêm cong ra cái vòng. Lạch cạch ném thủy. Bọt nước dừng ở đại tiết báo chóp mũi. Nó quay đầu lưỡi liếm liếm chóp mũi. Thú mắt híp lại, mà Druid danh hiệu mang đến, làm hoang dại động vật thân cận tin cậy cảm giác an toàn cùng thoải mái cảm. Hoàn toàn đem nguy hiểm ẩn tàng rồi lên, làm người thấy không rõ giấu ở chỗ sâu trong nguy hiểm dã. Thú tại đây loại hoàn cảnh chung Vệ Tuân rất là thích ý thoải mái. Thậm chí cảm thấy chính mình linh cảm đều giống như suối phun. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Vệ Tuân đại khái tưởng hảo muốn như thế nào đem tiểu hồng cùng bắp măng tiếp ra tới sau. Vệ Tuân lười biếng trở mình, nằm nghiêng ở đại tuyết báo cổ chỗ. Nhân cơ hội dò hỏi từ vừa rồi đến bây giờ liền an tĩnh quá mức đại tuyết báo, ô mễ. Đúng rồi, nếu phía trước ngươi kêu ta, ta vẫn luôn không tỉnh nói. Sẽ thế nào? Phía trước Vệ Tuân hôn mê thời điểm cảm thấy trong mộng chỗ sâu nhất hắc ám đối hắn có lớn lao lực. Hấp dẫn, mơ hồ thậm chí còn có điểm thân cận cảm. Nếu không phải An Tuyết Phong kiên trì bền bỉ kêu gọi. Vệ Tuân chỉ sợ thật sẽ rơi xuống trong bóng đêm đi tìm tòi đến tột cùng, hiện tại nghĩ đến kia hắc ám địa phương, cái loại này thân cận cảm. Cùng chia bài khai kia phiến phía sau cửa hắc ám có chút vi diệu tương tự chỗ. Vệ Tuân, trong giây lát suy nghĩ của hắn bị đánh gãy. Liền ở Vệ Tuân quay cuồng trong phút chốc. Lay động báo đuôi rốt cuộc làm đại tuyết báo trong đầu cuối cùng một cây huyền đứt đoạn. Nó chợt há mồm, khắc chế, chỉ là cắn tiểu tuyết báo cái đuôi. Ngậm ở trong miệng. Tham lam người người mặt trên thuộc về Vệ Tuân khí vị, nhưng trong lòng dã thú rít gào. Kia nghĩ đến bạch tuộc khi càng nghĩ càng giận. Cơ hồ phá tan lý trí chiếm hữu dục. Làm đại tiết báo này một ngụm cắn có điểm trọng. Không có xuất huyết, nhưng Vệ Tuân hiện tại thân thể đối đau đớn cực kỳ mẫn cảm. Bị cắn cái đuôi trong phút chốc hắn ra đầu một tạc. Kinh hách cùng đau đớn làm nó đột nhiên nhảy lên. Mở ra bốn chảo nhảy dựng lão cao. Hắn như vậy nhảy dựng. Lại là cả kinh đại tuyết báo cũng nhảy dựng lên. Báo tuyết là tinh thần cực kỳ tinh tế. Thậm chí có chút tố chất thần kinh động vật. Có khi mẫu báo thậm chí sẽ bị chính mình nhãi con dọa đến. Sau đó lớn nhỏ báo Tuyết đồng thời cả kinh bạo khiêu. An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân trước mắt chính là loại tình huống này. Nhưng Vệ Tuân nhảy dựng không quan trọng. Tả Hữu chỉ là tiểu báo. An Tuyết Phong này một cú sốc nhưng hỏng rồi sự. Nó cường kiện hữu lực thân hình bỗng nhiên phát lực. Nhảy cực cao. Này an toàn phòng cũng là dùng đặc thù tài liệu kiến trúc. Kiên cố vô cùng. Nhưng an báo tiết sức lực thật lớn. Lại là trực tiếp thật mạnh đem phòng tắm nóc nhà đâm ra lỗ thủng. Ngay sau đó chi an toàn phòng trong tiếng cảnh báo chợt vang lên. Này tiếng cảnh báo âm ở đặc thù sóng ngắn. Người bình thường vô pháp nghe được. Nhưng trong người vì đặc thù báo Tuyết Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong trong tai. Này tiếng cảnh báo lại vô cùng chói tai. Ô, Vệ Tuân tức khắc bị cả kinh lại lần nữa báo nhảy dựng lên. Trực tiếp lẻn đến An Tuyết Phong trên người. Cắn hắn mau mau. Mà đại tuyết báo mới vừa rơi xuống đất đã bị cả kinh lần thứ hai nhảy lấy đà, phanh. Cảnh báo vang lên. Tối nay đông tây khu các lữ quán nơi dừng chân đèn đuốc sáng trưng. Vô số người trắng đêm chưa ngủ. Chỉ chờ rạng sáng 5 giờ một cái kết quả. Phòng phát sóng trực tiếp. Diễn đàn. Thậm chí một ít ứng dụng mạng xã hội thượng. Vô luận là lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch đều ở thảo luận chuyện này, nhưng mà giờ phút này quy. Đồ người lại hoàn toàn vô tâm tư chú ý này đó. Là Hoa Sơn kia chỗ an toàn phòng. Vương Bành Phái ngưng trọng nói. Tiếng cảnh báo vang lên nháy mắt mọi người tề tụ phòng khách. Một đám sắc mặt đều rất là nghiêm túc, đội trưởng không ở nơi dừng chân. Tạm thời liên hệ không thượng hắn, Uông Ngọc Thụ cũng không cười. Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư Tranh còn không có tin tức. Bọn họ trước mắt an toàn. Nhưng là tạm thời vô pháp trở về, Vạn Hướng Xuân lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm hỏi, động tay chân, đồ tể liên minh người. Mao Tiểu Nhạc nóng nảy nói. 4:55, lập tức liền phải công bố kết quả. Sấn này sẽ lợi dụng sơ hở như là bọn họ sẽ làm sự. Ta liền biết bọn họ đối Vệ Tuân còn có ý tưởng. Mấy ngày này đồ tể liên minh thám thính Vệ Tuân tin tức đã không phải một lần hai lần sự. Thậm chí nhằm vào hắn bắt cóc cũng từng có vài lần. Gần nhất lần đó thậm chí có Âm Dương Điệp tự mình ra tay. Nhưng quy đồ cũng xuống dốc đến nhược thế. Bắn chết không ít nội tâm có quỷ thử giả. Mở ra cường thế. Làm lén lút giả nghe tiếng sợ vỡ mật quy đồ hướng vào Vệ Tuân. Chắc chắn khiến cho hướng dẫn du lịch phương một loạt nhằm vào. Đây là hai bên đánh cờ. Nhưng này Vệ Tuân không phải tầm thường quân cờ. Hắn an toàn quan trọng nhất. Ngày hôm trước Mao Tiểu Nhạc ấn Bách Hiểu Sinh rời đi trước dặn dò. Trịnh trọng mời Vệ Tuân tạm thời trụ tới rồi quy đồ ở hiện thực một chỗ an toàn phòng trong, loại. Này kiến tạo ở trong hiện thực an toàn phòng cực kỳ thưa thất hiếm thấy. Cũng liền quy đồ tài đại khí thô. Nắm tay lại ngạnh, thế giới các nơi cả nước các nơi cơ hồ đều có quy đồ an toàn phòng. Chúng nó chân quý liền ở chỗ có thể trình độ nhất định thượng che chắn lữ quán cảm giác bởi vì. Chúng nó phần lớn đều là đủ loại dân gian truyền thuyết. Thần dị yêu quái chỗ nơi nơi. Có ô nhiễm ở. Hoặc là ở vào vĩ độ bắc 30 độ thượng. Nhưng là tạm thời không có lữ đội đặt chân. Không có sáng lập cảnh điểm. Không ở lữ quán khống chế chung. Chịu quy tắc ảnh hưởng nhỏ nhất. Thí dụ như vang cảnh báo Hoa Sơn an toàn phòng. Đúng là ở vào vĩ độ bắc 30 độ thượng Hoa Sơn mê quật chỗ sâu trong. Vệ Tuân đương nhiên không ở Hoa Sơn an toàn phòng. Nhưng quy đồ hướng ra phía ngoài thả ra một loạt tin tức giả. Nói không chừng sẽ có đồ tể liên minh ra tay thử. Tiểu bằng ngọc thủ các ngươi đóng giữ lữ đội. Tùy thời chờ đội trưởng tin tức đúng là kinh giao tấn công sắp kết thúc thời điểm. Vương Bành Phái thực mau làm ra quyết định. Tiểu Nhạc lấy khay đồng. Người ta ngoại, hảo, không thành vấn đề. An toàn phòng không thông lữ quán. Nhưng Vương Bành phái bọn họ đều có nhanh chóng đến biện pháp. Từ cảnh báo vang lên đến thương lượng đến Hoa Sơn an toàn ngoài phòng. Bất quá là 2-3 phút thời gian, mà đương Vương Bành phái tới Hoa Sơn an toàn ngoài phòng khi Mao Tiểu Nhạc thông qua có thể đi thông các nơi thủy vực Tả Từ Khay Đồng. Định vị tới rồi Hoa Sơn an toàn phòng trong bồn tắm, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Bọn họ hai người lập tức là có thể nội ứng ngoại hợp. Nhưng mà Vương Bành phái vừa đến Hoa Sơn an toàn cửa phòng khẩu liền giác ra không thích hợp tới. Cảm giác này, đội trưởng ở an toàn trong phòng. Hắn lẩm bẩm. Béo lùn chắc nịch thân hình lại như linh miêu nhanh nhẹn. Hoàn toàn giấu ở trong bóng đêm. Nhìn không tới nửa điểm bóng dáng, cái gì? Mao Tiểu Nhạc thanh âm từ tai nghe chung truyền đến. Ngắn gọn nói. Ta không có tính đến nguy hiểm, Vương Bành phái không có ngửi được vực sâu xú vị. Hắn danh hiệu cũng không có cảm giác đã có bất luận cái gì cùng vực sâu có quan hệ sinh vật không? Phải đồ tể. Không có nguy hiểm, đội trưởng ở an toàn phòng trong, không phải đồ tể, nhưng lại vang lên cảnh báo. Vương Bành phái sắc mặt rùng mình, chẳng lẽ là Kinh Giao Tấn trong cung ra cái gì ngoài ý muốn? Đội trưởng mất khống chế, ba cái số, cùng nhau tiến, trong khoảnh khắc Vương Bành phái làm ra quyết định, 3 giây thời gian bể tắm thủy dầm rung động, Mao Tiểu Nhạc chấp kiếm phá thủy mà ra. Vương Bành phái chợt xuất hiện ở an toàn phòng trong. Trong tay nắm chặt một cây thiêu chỉ còn một nửa hương. Nồng đậm đàn hương vị ập vào trước mặt. Cơ hồ nháy mắt là có thể làm người an tĩnh lại. Áp chế hết thảy cảm xúc nhưng cùng thời gian. Phòng tắm phương hướng lại vang lên một tiếng đinh tai nhức óc va chạm thanh. Tùy theo còn có Mao Tiểu Nhạc kêu sợ hãi. Không tốt. Vương Bành phái đại kinh thất sắc. 3 bước cũng 2 bước xông thẳng phòng tắm. Người còn chưa tiến phòng tắm môn trong tay đàn hương liền trực tiếp hướng trong phòng tắm mặt dỗi. Nhưng mà giờ này khắc này lại an thần hương. Cũng áp không được bị bồn tắm trong nước thoáng người lại lần nữa kinh đến. Thẹn quá thành giận an báo tuyết. Phi phi, ướt dầm dề Mao Tiểu Nhạc trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào Vương Bành phái trên người. Vương Bành phái ổn định, nôn nóng lo lắng hướng trong phòng tắm xem. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến kia đầu tiết trắng con báo thân thể chợt trở nên mơ hồ lên. Sau đó bắt đầu biến hình báo tuyết quá dễ dàng bị kinh hách. Tim đập hoàn toàn chậm không xuống dưới. Ở ném ra Mao Tiểu Nhạc sau An Tuyết Phong khôi phục lý trí. Xem Vương Bành phái cùng Mao Tiểu Nhạc đồng thời đã đến. Hắn trước tiên biến thành nhất bình tĩnh, cũng nhất lý trí thú hình, tê chung quanh không khí chợt trở nên lạnh băng lên. Nhiệt độ không khí sậu hàng, trên mặt đất thủy kết ra băng hoa, rét căm căm xương trắng bốc lên tràn ngập, ở sương mù chung loáng thoáng, sáng lên một đôi màu hổ phách thâm trầm thú mắt, trong mắt con ngươi băn khoăn như một đạo dựng tuyến, sột sột soạt soạt vảy cọ sát thanh âm vang lên. Một bên là đen nhánh như mực ngọc, một bên là thuần trắng như tuyết, phối màu giống như thái cực hai bên. Tê trong tiếng một cái thật lớn mãng xà xuất hiện ở phòng tắm chung. Nó uốn lượn thân thể, lớn đến bồn tắm chỉ có thể thịnh hạ nó một tiểu tiết cái đuôi. Ở mãng xà đỉnh đầu hai sườn có 2 nơi nhô lên, như là quái kỳ cốt đột, lại như là... Còn chưa phát dục hoàn toàn long giác nhưng mà ở biến hóa hình thái trung gian Druid danh hiệu vô. Pháp tái khởi tác dụng, cảm nhận được người ngoài từ bồn tắm trung vụt ra tới vệ tuân tính cảnh giác cực cường. Theo bản năng hủy bỏ không có quá nhiều công kích thủ đoạn báo tuyết trạng thái. Biến thành hình người, sau đó hắn lập tức đã bị An Tuyết Phong cuốn lên, hiện tại vệ tuân chính là không mang mặt nạ. Đội trưởng. Vương Bành phái mắt sắc mơ hồ nhìn đến cự mãng uốn lượn mãng khu trung tựa hồ ẩn giấu cá nhân. Nhưng giờ phút này cự mãng là bên trái đối mặt bọn họ. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh thuần trắng. Lại có bốc lên xương trắng quấy nhiễu. Không thấy rõ ràng. Nhưng Mao Tiểu Nhạc trong mắt lại có kim hồng ánh lửa hiện lên. Nháy mắt thấy rõ xương trắng che giấu chân thật. Cho dù vẫn có mãng khu ngăn cản, nhưng hắn có thể so Vương Bành Phái nhìn đến càng nhiều. Trong phút chốc Mao Tiểu Nhạc đồng tử sầu súp, nhưng liền ở đồng thời tích tích tích, tích tích tích tích, Vương Bành Phái di động chợt vang lên. Là hắn thiết trí nhắc nhở thanh. Ở còn có 10 giây liền phải tới rạng sáng 5 giờ khi sẽ tự vang lên. Rốt cuộc an toàn phòng che chắn lữ quán. Có nhắc nhở mới có thể càng tốt tính toán thời gian. Vương Bành Phái mang theo tai nghe. Nhắc nhở thanh không có ngoại phóng. Nhưng nhắc nhở tiếng vang lên trong phút chốc An Tuyết Phong đồng thời mở miệng. Hấp dẫn hắn cùng Mao Tiểu Nhạc toàn bộ lực chú ý. Ngày mai làm Uông Ngọc Thụ tới tu một chút nhà. Hắn tê thanh nói. Ngữ khí thực tùy ý. Cũng không bên giải thích. Giống chỉ là một kiện không sao cả việc nhỏ giống nhau. Hành. Đội trưởng ngươi không có việc gì là được. Vương Bành Phái lanh mồm lanh miệng đồng ý. Thấy An Tuyết Phong thật không có việc gì cũng thả lỏng lại. Trụ hạ Mao Tiểu Nhạc. Nửa nói giỡn nói. Đội trưởng ngươi thật là. Nhìn đem Tiểu Nhạc làm cho. Cả người ướt. Không đúng à. Vương Bành Phái này một trụ phát hiện không thích hợp. Mao Tiểu Nhạc cả người căng chặt. Lại là ở vào tinh thần độ cao tập trung khẩn trương trạng thái. Mà Mao Tiểu Nhạc xem địa phương là Vương Bành Phái trợn to mắt. Theo bản năng nhìn phía hắn phía trước giường như nhìn đến bóng người. Cự mãng thân hình sau, nhưng lần này hắn lại cái gì cũng không thấy được. Nhưng mà Vương Bành Phái vẫn giữ phân tâm mắt đếm ngược bắt đầu. Hồi lữ đội nơi dừng chân đi, hắn vui tươi hớn hở ôm chừng lớn mắt nhắm thẳng bên kia nhìn Mao Tiểu. Nhạc bả vai, đem hắn hướng ngoài cửa vùng. Săn sóc cấp an đội để lại tư nhân không gian. Mà luôn luôn trầm ổn An Tuyết Phong không biết suy nghĩ cái gì. Liếc Mao Tiểu Nhạc liếc mắt một cái. Cũng không có nhiều lời, Tiểu Nhạc. Ngươi nhìn thấy gì? Chờ ra Hoa Sơn an toàn phòng. Trở về lữ đội nơi dừng chân trên đường. Vương Bành Phái hạ giọng hỏi, đội trưởng không lưu lại Tiểu Nhạc. Này thuyết minh hắn nhìn đến đồ vật, là có thể báo cho đại gia. Không tính bí mật, Mao Tiểu Nhạc gắt gao nhấp khóe miệng. Vẫn cứ không có phục hồi tinh thần lại. Vương Bành Phái dứt khoát đoạt qua hắn kiếm gỗ đào. Rốt cuộc khiến cho Mao Tiểu Nhạc chú ý, ta thấy được. Mao Tiểu Nhạc khó có thể mở miệng. Khó được có chút do dự. Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nhìn thấy gì? Nói, Vương Bành Phái ngữ khí nghiêm. Mao Tiểu Nhạc tức khắc vứt bỏ những cái đó do dự. Trả lời nói. Phó đội, ta thấy được một người nam nhân. Không thấy được hắn mặt. Đội trưởng đuôi rắn triền ở hắn trên người. Người này làn da cùng đội trưởng Xà Lân giống nhau bạch. Giống như, hình như là. Nói xong câu đó sau hắn dừng một chút. Cuối cùng gian nan phun ra hai chữ. Lỏa, hải, còn không phải là lỏa nam sao? Lại không phải muội tử. Nhìn ngươi này không kiến thức dạng, Vương Bành Phái nhẹ nhàng một phách Mao Tiểu Nhạc bả vai. Bang mà một tiếng giòn vang. Sợ bóng sợ gió một hồi. Ta xem phòng tắm nóc nhà bị đánh vỡ. Có thể là biến báo tiết thời điểm bị dọa đến nhảy lấy đà. Mới khiến cho cảnh báo, đội trưởng mới sẽ không bị tùy tiện dọa đến. Mao Tiểu Nhạc phản bác. Không có gì có thể dọa đến đội trưởng. Ngươi thấy khi nào đội trưởng sẽ bị sợ tới mức nhảy dựng lên đâm tường. Trừ phi hắn hoàn toàn ẩn tàng rồi ký ức. Phong ấn thực lực, giống tàng bắc kia sẽ mới có khả năng, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Người nói rất đúng, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở cười nói. Lại biết trừ bỏ Mao Tiểu Nhạc nói tình huống ngoại. Nếu An Tuyết Phong ở hoàn toàn thả lỏng, nửa điểm không bố trí phòng vệ thời điểm, có khi cũng sẽ bị dọa đến. Nếu An đội đồng thời lại dùng Druid danh hiệu, hoàn toàn trở về dã tính tự nhiên, kia nguyên bản áp lực động vật bản năng càng là sẽ phiên bội ra tới, nhưng An đội hoàn toàn thả lỏng. Nửa điểm không bố trí phòng vệ. Kỳ thật càng hiếm thấy. Ít nhất mấy năm nay cơ bản không có gặp qua. Bởi vì đội trưởng tình huống đã tới rồi cực hạn. Vương Bành Phái nhíu mày lâm vào trầm tư, hoàn toàn thả lỏng. Không bố trí phòng vệ. T. Ngươi lắc đầu làm cái gì? Mao Tiểu Nhạc táo bạo hỏi, không có việc gì, Vương Bành Phái vừa rồi theo bản năng lắc lắc đầu. Bởi vì hắn vừa rồi thế nhưng nghĩ tới bính 250. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách liên kết là hai bên. Nếu là ai có thể giảm bớt An Tuyết Phong trạng huống, làm hắn hoàn toàn thả lỏng. Vậy chỉ có bính 250, nhưng bính 250 hiện tại không có khả năng xuất hiện ở Hoa Sơn an toàn phòng. Chẳng sợ xác thật có thể đem hắn mạnh mẽ mang ra lữ trình. Nhưng kinh giao tấn cung bên kia chính là còn có. Ở, Vương Bành Phái nhưng không tin hắn sẽ đồng ý an đội. Trước tiên đem người mang về tới. Nói không chừng tiểu tử này còn chuẩn bị đoạt người đâu, không phải. Ngươi không cảm thấy một cái lỏa nam xuất hiện ở đội trưởng bên người. Bồn tắm, thực không thích hợp sao? Mao Tiểu Nhạc nhịn không được nói. Làm Vương Bành Phái phục hồi tinh thần lại. Hắn cười ha hả nói. Này có cái gì không thích hợp? Nói không chừng là cái sẽ giã tính tâm linh. Mới vừa biến trở về tới lữ khách đâu. Không có mặc y kính thời điểm đội trưởng đại biến người sống cũng không phải một lần hai lần. Ngươi lại không phải chưa thấy qua, hảo. Chúng ta mau trở về. Đừng làm cho thụ nhi bọn họ lại lo lắng, tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Vương Bành Phái vẫn là nhanh hơn tốc độ. Chỉ cần nghe lữ quán bá báo là có thể xác định. Tuy rằng đã ra Hoa Sơn an toàn phòng. Nhưng lữ quán bá báo lại không có ở bọn họ trong đầu vang lên. Cái này làm cho Vương Bành Phái trong lòng nhiều một phân vi diệu cảm, không thể nào. Hẳn là không thể nào. Sẽ không thật là, đúng vậy, ta liền sợ hắn là cái sẽ giã tính tâm linh lữ khách a. Mau đến nơi dừng chân thời điểm Mao Tiểu Nhạc rốt cuộc không nín được. Một tiếng kêu chấn đến Vương Bành Phái đầu ầm ầm vang lên. Chỉ nghe Mao Tiểu Nhạc một hơi tất cả đều đem trong lòng lời nói khoan khoái ra tới. Sẽ giã tính tâm linh. Nam, làn da cùng tiết giống nhau bạch. Ngốc tại an toàn trong phòng. Có thể làm đội trưởng không chút nào bố trí phòng vệ. Còn quấn lấy hắn, này ai à? Phó đội ngươi nói này ai à? Này còn có thể có ai à? Mao Tiểu Nhạc nắm chặt Vương Bành Phái tay. Thanh âm đột nhiên suy yếu lên, lộ ra cổ không thể tin được hiện thực bất lực. Phó đội, Tam Thủy lão sư thật không ở Hoa Sơn an toàn phòng. Đúng không? Đúng không? Ta thao, Vương Bành Phái kinh ngạc. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là bính 250. Thế nhưng không nghĩ tới còn có một cái khả năng. Mao Tiểu Nhạc nói rất đúng. Muốn nói như vậy nói vài cái điểm cùng vệ tuân hoàn toàn đối được. Hơn nữa yêu hắn, tuy rằng trước mắt không rõ ràng lắm vì cái gì. Nhưng hắn tuyệt đối là cùng an đội có rất sâu duyên phận, biến thành báo tuyết. Druid vĩ đại, nói không chừng là vì giúp vệ tuân càng sâu hiểu được giã tính tâm linh danh hiệu. Phương tiện hắn về sau danh hiệu tiến giai. An Tuyết Phong sẽ ở vệ tuân bên cạnh hoàn toàn thả lỏng. Cũng là bình thường, mau đến lữ trình kết thúc mấu chốt tiết điểm. Ẩn núp ở vô cùng có khả năng bị đồ tể liên minh đánh lén vệ tuân bên người. Dự bị đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Càng là An Tuyết Phong sẽ làm sự, đúng vậy. Vệ tuân ở Hoàng Sơn an toàn phòng, tuy rằng nói như vậy. Nhưng Vương Bành Phái lại trong lòng dùng mình. Nói không chừng là an đội có cái gì dự cảm, cảm thấy bên kia nguy hiểm, cho nên trước tiên đem vệ tuân rời đi lại đây đâu. Đây cũng là rất có khả năng à. Nghe hắn nói như vậy, Mao Tiểu Nhạc tựa như tìm được rồi người tâm phúc, cho nên nói không phải Tam Thủy lão sư đúng hay không? Khụ khụ, Tiểu Nhạc à, cái này, Vương Bành Phái biết Mao Tiểu Nhạc là vệ tuân duy phấn. Người lại tích cực, đạo tâm kiên định, không biết tình yêu, chẳng sợ phía trước chiếm ra cửa sau dị thường. cũng kiên định cho rằng An Đội cùng Vệ Tuân Chi gian là thuần thuần huynh đệ tình. Đối Lộc Thư Tranh cùng Uông Ngọc Thụ vui đùa nói vẫn luôn đều thực sẽ phản bác, nhưng Vương Bành phái lại là biết An Tuyết Phong trước mắt trạng huống. Nếu đối Vệ Tuân có tình yêu, kia tuyệt đối có thể đại biểu An Tuyết Phong người này. Nói không chừng sẽ là tương lai cùng An Tuyết Phong dung hợp cơ hội. Từ từ, tình yêu. Vương Bành phái biểu tình khẽ biến. Đúng lúc này bọn họ trở về quy đồ nơi dừng chân, thế nào? Đội trưởng ở bên kia. Không có việc gì, chỉ là điểm tiểu ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi, ngắn gọn giao lưu sau. Trường hợp nhất thời quy về An Tĩnh. Này An Tĩnh làm Mao Tiểu Nhạc thực sự có điểm bực bội. Ngón tay gõ kiếm, nhịn không được nói. Đồ tể liên minh bên kia không có dị động. Hy mệnh nhân không có giải phong ấn từ Inca Thái Dương môn ra tới. Lữ trình kết thúc. Lữ quán bá báo đối kháng nhiệm vụ người thắng. Bính 250 trở về. Đồ tể liên minh thậm chí các hướng dẫn du lịch liên minh. Các đại lữ đội. Tuyệt đối đều sẽ có dị động. Ưu tiên tuyển biên quyền ở năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng chung rất là quan trọng. Nhưng Mao Tiểu Nhạc chú ý không phải cái này. Hắn tưởng chính là An Đội cùng Bính 250 chi gian liên kết, hiện tại tuyệt đối có vô số người muốn giết Bính 250. Bởi vì giết hắn liền ý nghĩa toàn bộ quy đồ cùng nhau chôn cùng. Mao Tiểu Nhạc nhưng không nghĩ đánh cuộc hy mệnh nhân rốt cuộc cái gì thái độ. Có hay không thân tình. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp nhanh nhất tìm được Bính 250. Xác nhận hắn an toàn. Đều không có Tiểu Nhạc. Lữ quán còn không có bá báo thắng lợi phương. Nhưng mà Uông Ngọc Thụ tiếp theo câu nói lại làm Mao Tiểu Nhạc sửng sốt. Đếm ngược không phải kết thúc sao? Đúng vậy. Đếm ngược kết thúc. Lại không có bá báo người thắng. Uông Ngọc Thụ thở dài. Cấp người ruột gan cồn cào, rất giống lúc ấy, Vạn Hướng Xuân nhàn nhạt nói. Hắn nói chính là Túy Mỹ Tương Tây kết thúc, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình sáng lập, lữ quán lại chậm chạp không có bá báo sáng lập giả tên họ lần đó, này hai việc đều là đồng dạng vai. Chính, đồng dạng Bính 250, nói không chừng hắn ở nào đó lữ quán quy tắc vô pháp chạm đến địa. Phương, Uông Ngọc Thụ lý trí nói, thông minh cách làm, rốt cuộc hiện tại vô số người chờ hắn trở về, rạng sáng 5 giờ là lữ trình kết thúc thời gian. Lại không nhất định là trở về lữ quán thời gian, rốt cuộc không phải bưu một chút là có thể trực tiếp trở về. Mà là muốn cưỡi lữ quán phương tiện giao thông, giống như là bình thường du khách trở về, Minh 13 lăng là lữ quán không có hoàn toàn khống chế. Cảnh điểm, thậm chí liền quy tắc đều bị áp chế. Nếu Bính 250 dừng lại ở nơi đó, không có bước lên lữ quán xe buýt, kia lữ quán bá báo mắc kẹt tình huống xác thật sẽ lại lần nữa xuất hiện, tây khu bên kia có động. Tĩnh, nên là muốn trước tiên chuẩn bị, Uông Ngọc Thụ nói. Chẳng sợ trước mắt còn không có bá báo, nhưng Bách Hiểu Sinh bọn họ truyền đến tin tức. Bính 250 tuyệt đối ổn, tiểu tâm trăng bạc sát thủ. Ta lo lắng hắn ở Bính 250 trên người lưu lại cái gì ấn ký, ánh trăng đó là trăng bạc sát thủ đôi mắt. Nguyệt huy sái lạc thời điểm trăng bạc sát thủ liền sẽ triển khai ám sát. Một khi trên người có hắn đánh dấu, kia tương lai liền đem rốt cuộc vô pháp yên giấc. Khó lòng phòng bị, sẽ không có ấn ký, nhưng vào lúc này. Vương Bành phái lại bỗng nhiên mở miệng, biểu tình có điểm quái, sẽ không có ấn ký. Trăng bạc sát thủ làm không được, rốt cuộc Bính 250 chính là có tình yêu a. Trăng bạc sát thủ sao có thể ở trên người hắn động tay chân, nhưng là một người có thể đồng thời ái. Hai người sao, tình yêu. Nhưng tuyệt không giá rẻ, Vương Bành phái hít sâu một hơi, hoặc là An Đội là thật sự hoa tâm, hoặc là... Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ kết thúc. Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ kết thúc. Đúng lúc này, toàn bộ lữ quán, vô luận Đông khu Tây khu, nơi nơi đều vang lên lữ quán bá báo thanh. Vô luận là ngốc tại lữ quán đại sảnh lữ khách vẫn là ngốc tại hiện thực lữ khách. Tất cả đều nghe được lữ quán thanh âm. Tác giả có lời muốn nói. Một chút trước còn có 3.000 tự đổi mới. 3333. Cảm tạ ở 14 tháng 9 năm 2021 23 giờ 6, 45 đến 2021 09, 16 23 giờ 6 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Nước biển lam, quái thú, nguyệt đảo sâm, tựa sơ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tựa sơ, quá tể ra tiểu con sên một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 53.535.749 ba cái. Ta ái tô ngươi, thức đêm tu tiên. A chừng chừng chừng chừng chừng hai cái. 24.727.122. Với tán, kén tự chói. Bồi ngươi hoàn du thế giới. Mặc Vân Ly, Bác Mộc, Vương Có Nhân, Ngô Câu Sóc Phương, Yêu Ta Ca Miêu, Lẳng Lặng Hòn Đá Nhỏ, Mau Mau Cơm Nắm, 31.459.331. Giấc Mộng Hoàng Lương, Phạn Cung Hòa Tán, Johnny, Lý Phu Nhân, Thụ Thân, Hào, Bling Bling Ngôi Sao Xạ Tuyến. 51.725.137. Mộc Phòng Mình, Miêu Nấm, Mục Dao, Nháo Nháo, Cái Dương một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhà ta có chỉ tiểu manh, 277 bình. Ngày mùa hè chưa ngủ 225 bình. Johnny, A Kình 220 bình. Cơm 202 bình. Vân Đài 148 bình. Ngạn Nhưng 142 bình. Phí Độ, BSP, 130 bình. Ta Ái Tô Ngươi 121 bình. Cây Tranh Thượng Miêu, Trầm Mặc Thành Dương, Gạo Gạo, Từ Khanh Bình Yên, Háo Sắc Thả Lừa Tiền, Ly Chu 100 bình, Cổ 99 bình, Tô Tô 98 bình, Không Tái Ngàn Du, Đêm Trăng Vũ, 34.218.745. Bạch Tam Thanh 90 bình. Gạo Nếp Quả Đào, Lu, Lưu Vân, Nam Hạ, Nước Biển Lam 80 bình. Diệp Ly 79 bình. Ta Có Tiểu Tính Tình Hảo Đi, Chua Cay Lạnh Ra, Bảo Giã, Ô Mễ Đoàn 70 bình. Ái Ở Tây Nguyên Trước, Lý Tưởng Tháng Tư Thiên 60 bình. S 58 bình. Vui Vẻ Liền Hảo, 46.120.109. Hinoto, Bạch Sơn Trà, Mặc Vân Ly, Giang Thành Tháng Năm Lạc Hoa Mai, 53.411.248. Mây Mù Vùng Núi, Mây Bay, Hạ Lời Hứa Diệp 50 bình, 31.019.238. Đại Nhập Trừ 946 bình. Thanh Sơn Cười, Bụi Cỏ Ngàn Trà, Chiều Giản, Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc, Khang Giao, Người Ở Trong Nhà Ngồi Nồi Từ Bầu Trời Tới, Yêu Thất, Sinh Hóa Hoàn Tài Trong Đất Chôn, 17.316.346. Tóc Đen Mộ Thành Tuyết, Thỏ Cầu Cầu, 9 Khê Di Yến 40 bình, Mộc Cùng Chọc, Mác Ta 33 bình, Cùng Từ Cùng Về, Lâm 7. Quả Quýt, Âm Tuyết Vân Hy, En, Nhìn Xem Bái, Hà Trạch Du Cá, Miêu Bạc Hà, 54.513.577. Sơ Ly, Phật Thủ Cam, Hứa Khanh Cố, Nam Quang 30 bình, Mặc Giang Sái 29 bình, Sa Lát 25 bình, 32.287.833 21 bình. Cảm Giác Gửi Mình Manh Manh Đát, Phù Tô, Cát Tường, Khai Giảng, Lạc Khẩn Lưng Quần, Hân Sa Ái Đọc Sách, Nguyên Tử Quân, Thêm Lê, Xóp Thân Cha, Xã Hội Huyết Vũ Ta Thám Hoa, Khoai Lát, Thi Nhân Ra Biển, Người Quả Thực Không Thể Lý Ngọc, Gia Sun Mi, Hiu Kha E, Tường Vân, Bảy Tâm Hải Đường, Thanh Thiền, bồi ngươi hoàn du thế giới. Vận cam ngữ, 18, phú quý mùa thu, hố, mập mạp hoa hoa, tình trời nắng, lam sắc tiểu ngư, 6 uổng, 42.289.191. Vân gian trúc, huyền huyễn 20 bình, một nha 19 bình, cũng duyên 18 bình, ly, mộ phiên mu 17 bình, từ phi du 16 bình, lẳng lặng hòn đá nhỏ, mục thanh, mạnh ly lâu, phó ta chi ha hitosu no quang, kinh vũ, cam qua đời 15 bình, 38.747.558 13 bình, Bắc Minh 12 bình, tháng 11 năm 11 bình, lạp lạp lạp, tiêu tê, 33.047.670. Hồ ly ái rừng trúc, chưa xong chi thư, tố tố tiểu liên quan, đát tề ta yêu ngươi, niu niu, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, Nguyễn Ngọt, 32.722.610. Mạc Hồ, di ngữ dương ngôn, khải nguyên thịnh thế, nhiễm ly, thu thủy người kia, đằng y nửa cuốn, ca ca miêu, từ từ tiểu khả ái, quả quýt nước có ga, lam hạ, ly u thiên, đầy ơ sai, ina gen, lấm tấm miêu, hoàng dã bạch hạc, hỏi linh, gia tạp có đổi núi, giấc mộng hoàng lương, tím ngữ hiên, khanh điệt, mộc mộc, tiểu uây, giao cười, u, người nói mặc tử lạc, không có việc gì, không có việc gì, liền năm sao, liền năm sao, thần bí mưa bụi tiểu hào, thụ thân, ua âu, an càng, người rảnh rỗi không nhàn, bạch bắc, quả xoài chiến kích, ghe vần, dâu tây bạch xảo, an quãng đời còn lại, dã quá mức, ngu, rượu trắng lan hoa, khả khả ái ái, giản rảo, chiều chiều tử, sang tưởng băng đàn, mạc phương, tôm bóc vỏ, lan đình, tố tố, luân hồi độ, phi nha phi nha phi, bình tà nãi thiên đạo, mới một tuổi nửa sa moi, nhược 9 v kép, sau giờ ngọ 4:30 phân, 28.870.699. Xung xuê, an đậu đỏ, ái ly nhân sĩ, mộc lâm, yô yô, thanh phượng quân, phi thiên kính, 31.459.331. Nước chảy, giật nam, thủy thảo master, bao nhiêu người chơi, hàm cái cá tử, nước trong hoa lê tử, 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt, đại, hài tử cạn lương thực, yô yô, nghỉ khổ đoàn. Đang ở làm học tập trung, diệu diệu, hoán, 48.594.968. Bài phòng 10 bình, bình chi, spring, dậy sớm trùng nhi bị điều ăn 9 bình, phương hoa niên thiếu 8 bình, nhàm chán kỳ nghỉ 7 bình, thời gian bơi qua giả, muộn đại muộn, mặc mặc 6 bình, tiểu miêu cái mễ, vì quân la bàn, đông linh. 54.386.886 39.094.696 Vân loan điểu, miêu lại lại tương, ngàn nguyệt, đại báo báo tiểu báo báo o. Thẩm kiệu lão bà của ta. A, vĩ vĩ êm tai, vô tình khái đường máy móc. Ly ly, mộc lan, phù dung y y, bác mộc, thái thái ngày vạn a. Nạc, không thể hiểu được diễm sắc năm bình, LXS, kỳ kỳ, học 4 bình, là hi hi a, an tẫn, kim cương khỏ khè oa, muộn về về về về về, cầu kỳ minh hái trà, thiền mộng ly 3 bình, ô vô gạch dưới, acid lactic khuẩn vodka, hi hoa, ngôi sao nhỏ, quá tể ra tiểu con sen, sương mù sương mù. 51.725.137 25.962.504 Ê ẩm toan cam 2 bình Lucifer, kình lạc vạn vật sinh Du, đảm hui, chun sinh 26.409.062 46.077.632 Khuynh Thành tiểu sư, Muộn Phong cấp, không nghe, Chiến Ca đệ đệ ái ngươi. Tần Uyển Ương, Điền Điền, Cass, nhìn đến ta thỉnh đừng làm ta đi học. Một con giữa chưa hồ ly. 28.088.098. Viện, Yến rạng sáng, Bồ Câu trắng hàm nguyệt mà đến. Tiểu thất, cơm cơm, cá cá viên cháo, mười tấc phủ, chiên chiên, triều tịch, nếu có thể kia thật tốt. Tống trước yêu, như thế nào ngủ đều không đủ. Ngày xuân cùng, thịt ba chỉ, A-di, 1111 cộng 11, giật danh, qua lai, cát linh, giới hạn tìm đọc, một con hồ thiên nga, miên mộc, hàn ngạo cửu tiêu, tại chỗ chờ ngươi, điệp sau ít, hề hề, miêu miêu béo, thức đêm tu tiên, 38.747.265, lành canh lạc lạc, miêu kỳ, Nguyễn Nguyễn, Nguyệt Miên, Esimius tương đương Chix, đêm lăng tuyết, 42.436.327. Táo đỏ tinh linh, gấu trúc, 15.490.491. Mà thôi, lạnh xanh, tại tuyến rua miêu, thái thái, ma nhiều, thủy não tiêu kim chịu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.